Cô vợ hợp đồng của Tổng Giám đốc Cao Lãnh. Chương 21 giờ 21, không thể nào cưỡng lại những dung cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chào tạm biệt bố mẹ, Viễn Nhiên ngoan ngoãn đi theo tài xế tới trường. Trong nhà chỉ còn lại cô và anh. Không khí khá ngột ngạt. Viễn Hy Đình với lấy túi sách treo trên ghế. Rồi quay sang nói, đi thôi. Cận Thời Xuyên không nói gì. Trực tiếp xoay lưng về phía cô. Một đường bước thẳng ra cửa. Dừng bước trước chiếc xe hơi hạng sang. Cô ngập ngừng không biết nên ngồi ở đâu. Sau một thoáng chần chừ, cô liền lùi về phía sau mấy bước. Nắm lấy then cài cửa ghế phụ sau. Em xem tôi là tài xế đó à? Cận Thời Xuyên nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Gương mặt lạnh phớt lên tia giận dữ. Trong ánh mắt quảng đại thấp thoáng tia dịu dàng. Cô buông tay mình ra. Lại đi về trước mấy bước. Mở cửa bên ghế phụ trước. Nhanh chóng ngồi vào trong. Suốt dọc đường đi. Không ai nói với ai câu gì. Không khí dồn nén. Áp lực khiến lòng người bất an. Viễn Hy Đình liếc nhìn Cận Thời Xuyên một cái. Sau đó nhớn người nhấn nút nguồn mở kênh radio chào buổi sáng. Kết quả lại đúng lúc phát thanh viên giới thiệu. Tiếp theo đây sẽ là một bản tâm tình của một cô gái gửi tới chàng trai mà cô ấy đã từng yêu sâu đậm. Anh à, ở nơi đó anh có được hạnh phúc như mình mong muốn hay không? Em thì vẫn thế, vẫn không thể nào buông bỏ được. Nhiều người bảo rằng em ngốc, nhưng em không cho là như thế. Em không hối hận, càng không oán hận. Em chỉ cầu mong anh hãy thật vui vẻ ở bên cô ấy. Những lời sau đó cả cô và anh đều không nghe nổi nữa. Chỉ mải chìm vào trong câu chuyện của chính mình. Cô đã nhiều lần thử phỏng đoán xem liệu anh có vị tha được giống như cô gái ấy. Sau khi chia tay có chúc cô hạnh phúc hay không? Hay là sẽ thấu hận cô? Hiện tại có còn oán trách cô nữa hay không? Còn anh lại nghĩ, bản thân mình may mắn hơn cô gái kia rất nhiều. Trải qua hàng ngàn nỗi đau cách sông cách biển. Cuối cùng vẫn có thể gặp lại người mình yêu. Ở bên cô ấy thêm một lần nữa. Cuộc đời dài bao nhiêu? Có được mấy lần cái 10 năm kia như thế? Thay vì dùng một đời để thống hận. Sao không thể dùng tình yêu để bù đắp lại cho nhau? Có những vết thương cần tới người dùng dao rạch mới có thể chữa lành. Có những nỗi đau cần tìm người buộc nút mới có thể tháo nút. Có một loại tình yêu sâu đậm đến mức không thể ngừng yêu. Càng không thể hận, tới ngã tư giao lộ gần cửa tập đoàn. Viễn Hy Đình giật mình nói lớn. Dừng, dừng, em xuống ở đây. Cận Thời Xuyên không ép. Xi Nhan tấp vào bên lề. Đạp phanh chân dừng xe lại. Viễn Hy Đình vội vàng nói tiếng. Cảm ơn, rồi bước xuống khỏi xe. Chạy một mạch tới công ty. Đồ ngốc, tôi cũng đâu bắt em xuống chứ. Cận Thời Xuyên không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Cuối tuần, Viễn Hy Đình có hẹn với Lưu Đào đi trung tâm mua sắm. Suốt cả buổi tối, Lưu Đào liên tục gọi điện nài nỉ cô lái xe tới. Để cô ấy được tận hưởng chút cảm giác ngồi xe sang. Vì bị làm phiền liên tục, Viễn Hy Đình chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, cô đã nhiều năm không lái xe. Sớm quên mất cần thao tác như thế nào rồi. Nhưng cô lại không nỡ lòng khiến Lưu Đào thất vọng. Chỉ có thể tìm Cận Thời Xuyên cầu cứu. Buổi tối trước ngày hẹn, Viễn Hy Đình chủ động vào bếp nấu một mâm cơm thịnh soạn. Toàn món mà Cận Thời Xuyên thích. Trong bữa ăn lại liên tục ấp a ấp úng muốn nói gì đó ngập ngừng rồi lại thôi. Thấy vậy, Cận Thời Xuyên liền trực tiếp hỏi. Cần gì thì cứ nói đi. Viễn Hy Đình như bắt được cành cây đành leo xuống. Ờ thì... ngày mai, em có hẹn với Lưu Đào đi mua sắm, nên là, cần thêm tiền. Cận Thời Xuyên lười biếng khoanh tay trước ngực, chăm chú quan sát từng hành động nhỏ nhặt nhất của cô. Không phải, Viễn Hy Đình gượng cười, cần mượn tài xế của anh một hôm. Chỉ là, lâu nay em không lái xe, nên mất luôn cảm giác rồi. Cận Thời Xuyên không chút do dự mà gật đầu. Được thôi, chấm, sau đó. Anh lại hỏi, không cần thêm tiền sao? Không cần, không cần. Viễn Hy Đình xua tay lia lịa. Thẻ mua sắm của ông nội cho vẫn chưa dùng tới. Ngày mai em có thể dùng nó. Tôi đỡ lãng phí ra. Cận Thời Xuyên chốt một câu khiến Viễn Hy Đình câm nín. Chỉ có thể nhếch môi cười nhạt rồi lại cúi đầu xuống ăn cơm. Viễn Nhiên nãy giờ vẫn lặng thinh nghe bố và mẹ trò chuyện. Đợi tới khi không ai nói gì nữa, cô bé mới lên tiếng. Vậy còn con thì sao? Con đi cùng mẹ. Viễn Hy Đình không ngẩng đầu, biếng nhác đáp lại. Không, con không đi. Viễn Nhiên thẳng thắn từ chối. Đi với hai người lần nào con cũng bị sốc. Mặc dù bệnh tình của con đã khỏe lại rồi nhưng mà con từ chối mạo hiểm. Không chờ Viễn Hy Đình hồi âm, Viễn Nhiên lại nhìn sang phía Cận Thời Xuyên. Bố, ngày mai con đi cùng bố. Có được không? Tay cầm đũa của Cận Thời Xuyên hơi khựng lại. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã đanh đảnh nói. Không được. Tại sao chứ? Con hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của bố đâu. Con chỉ muốn đi tham quan một chút thôi mà. Sức khỏe của con không tốt. Không được đi chơi nhiều như các bạn khác. Quanh năm chỉ có thể tới trường rồi về nhà. Con thật sự cảm thấy nhàm chán lắm rồi. Viễn Nhiên diễn vẻ mặt đau khổ. Nước mắt lưng tròng khóe mi. Đôi gò má hơi ửng hồng. Được. Cận Thời Xuyên đột nhiên lên tiếng. Phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng trong giây lát. Hai mẹ con Viễn Hy Đình đều không hẹn mà trố mắt quay sang nhìn anh. Viễn Nhiên nhanh miệng nói. Bố đồng ý rồi sao? Anh lại. Ừ, một tiếng không lớn lắm. Tim của Viễn Hy Đình như muốn nhảy ra ngoài. Cô khó xử nói. Nếu anh thấy không thoải mái thì không cần đâu. Em có thể mang theo con bé đi cùng. Cận Thời Xuyên liếc ánh mắt tràn ngập ý vị sâu xa sang nhìn cô. Lo cho em đi. Cứ để cô bé đi cùng tôi. Viễn Nhiên kích động nhào tới ôm chầm lấy Cận Thời Xuyên. Cảm ơn bố. Đôi mắt trong veo của cô bé khiến anh cảm thấy ấm lòng. Chữ bố thốt ra từ miệng cô bé làm anh cảm nhận được tình phụ tử. Mặc dù hai người không có chung máu mủ, nhưng cô bé là một trong số ít người mang lại cho anh cảm giác rung động. Không nỡ lòng từ chối. Chẳng hiểu vì sao, anh không những không cảm thấy oán hận khi cô bé là kết tinh của cô cùng người đàn ông đã phản bội mình, mà còn nảy sinh ý muốn bảo vệ cô bé. Càng lúc anh càng muốn lại gần cô bé thêm. Cô bé thực sự rất thông minh, lanh lợi, cũng rất biết cách mang tới niềm vui bất chợt cho mọi người. Có một điểm Viễn Nhiên rất giống với Viễn Hy Đình, đó là không chịu khuất phục và mang tới cho người ta cảm giác an tâm. An tâm tới mức trên đời không có người thứ hai có thể thay thế. Sáng sớm hôm sau thức dậy, ăn xong bữa sáng, Viễn Nhiên lên xe Cận Thời Xuyên theo anh tới công ty từ lúc 7 giờ 30 phút. Trước khi đi, anh cố ý căn dặn với dì Trương. Buổi trưa không cần nấu cơm của hai chúng tôi đâu. Họp xong, tôi sẽ đưa cô bé ra ngoài ăn. Theo như lời hứa, Viễn Nhiên rất nghe lời. Suốt cả buổi vẫn luôn ở trong văn phòng anh chơi cùng Tần Dữ. Tuyệt đối không làm phiền tới anh. Nhưng ánh mắt cô bé thỉnh thoảng vẫn lén xăm soi xem có ai đang lăm le chồng của mẹ hay không. Ánh mắt cô bé dừng lại trên người nữ trẻ trung. Cô ta cao ráo, xinh đẹp, khí chất ngời ngời. Diện một chiếc đầm body màu đen bó sát. Chân đi giày cao gót 7 phân. Đôi mắt sách liên tục liếc nhìn sang phía Cận Thời Xuyên. Viễn Nhiên chế môi khinh bỉ. Uyển chuyển rời tầm mắt rồi hỏi Tần Dữ. Chú Tần, chú nói xem bố cháu liệu có thích kiểu phụ nữ sành điệu không nhỉ? Hả? Tần Dữ bị dọa cho hết hồn. Phải mất một lúc lâu mới thầm hiểu ý cô bé. Chú chưa từng thấy sếp tổng đối xử với cô gái nào đặc biệt giống như mẹ cháu. Cách Trương.